Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 42, cùng Dortmund đội thi đấu. Thời gian, 27 tháng 5 năm 2012, lúc trước hai bên cầu thủ đại đánh cãi nhau. Hận không thể ở thi đấu trước đã đưa đối phương vào chỗ chết. Thế nhưng, hai bên huấn luyện viên ở lúc trước nhưng không có xem hai bên cầu thủ biểu hiện ra sao không thân. Thiện, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Hắn là nói như vậy. Hả, Dortmund là một nhánh thực lực mạnh phi thường đội bóng. Tuy rằng bọn họ mùa giải này sơ mới đổi soái. Thế nhưng ta tin tưởng bọn họ hành động này phi thường sáng suốt. Klopp là một vị trí giả. Cùng như vậy trí giả giao thủ. Áp lực rất lớn. Này sẽ là một hồi gian nan thi đấu. Đúng, Dortmund đội ở đầu mùa giải thời điểm đổi soái. Dortmund trước chủ soái Thomas Doll ở mùa giải trước dẫn bóng thành tích làm người thất vọng. Vẻn vẹn bài ở giải đấu người thứ 13. Để Dortmund cao tầng cùng fan bóng đá đều rất không vừa ý. Cuối cùng bị cách chức. Jürgen Klopp ở Euro trong lúc tiếp nhận nên đội. Jürgen Klopp huấn luyện viên cuộc đời bắt đầu với Mai. Hắn ở Mai dạy học dài đến 8 năm. Dẫn đội ban đầu Jürgen Klopp xung kích Bundesliga không có kết quả. Thế nhưng thành tích không sai. Tiếp tục ở lại đội. Cuối cùng ở 2002-03 mùa giải thời điểm dẫn đội thăng vào Bundesliga. Thăng vào Bundesliga sau khi Mai thành tích tuy rằng không được. Thế nhưng bảo vệ không thành vấn đề. Thậm chí còn có một năm tham gia Europa League. Thế nhưng ở 2006-07 mùa giải FSV Mai 2005 nhưng bất ngờ giáng cấp. Hàng vào giải hạng 2 Đức sau khi Jürgen Klopp tiếp tục lưu chức. Thế nhưng ở trùng giáp trong quá trình, lạc hậu với thứ hai, thứ ba Mönchengladbach cùng con, cuối cùng vô duyên thăng cấp, Jürgen Klopp bị cách chức, kết thúc hắn 8 năm Mai cuộc đời. Cũng ở Euro trong lúc tiếp nhận Dortmund câu lạc bộ, Jürgen Klopp không chỉ có là một vị huấn luyện viên trưởng, vẫn là nước Đức TV2 đài, ZDF, bóng đá bình luận viên, chủ yếu bình thuật nước Đức đội tuyển quốc gia thi đấu. 2006 năm ngày 20 tháng 10 Klopp ở nước Đức TV giải thưởng lớn. Deutsche Fernsehen Paris, bên trong tốt nhất thể dục tiết mục loại hình thu hoạch thưởng. Bình thuật công tác mãi đến tận năm 2008 Âu Quốc chén sau mới kết thúc. Sau đó do can kế thừa ghế, kết thúc nước Đức TV2 đài bóng đá bình luận viên công tác sau khi Jürgen Klopp liền toàn tâm toàn ý địa tập trung vào huấn luyện viên trưởng sự nghiệp bên trong. Ở mùa giải này hắn mang đội thành tích cũng khá. 4 vị trí đầu vòng đấu 2 thắng 2 bình giữ cho không bị bại. Tại đây vòng đấu bên trong hắn đem đối mặt Hoffenheim. Jürgen Klopp ở lúc trước tiếp thu các ký giả phỏng vấn thời điểm. Hắn là nói như vậy. Tuy rằng hiện ở bên ngoài cũng không coi trọng Hoffenheim. Nói bọn họ gan to bằng trời, hung hăng đến cực điểm. Thế nhưng, ta muốn nói chính là này chi Hoffenheim mặc dù là thăng hạng. Thế nhưng bọn họ tấn công thực lực không tầm thường. Đặc biệt là bọn họ có Euro tốt nhất người mới chiếc giày vàng thưởng người đoạt được cung chính. Chuyện này đối với Dortmund tới nói là một cái thiên đại uy hiếp. Cúi đầu suy nghĩ một chút, Jürgen Klopp lại nói, ở Euro thời điểm. Ta là bóng đá bình luận viên. Cung chính biểu hiện đều ở trước mắt ta. Hắn là một cái làm người sợ hãi phong sát. Cuộc tranh tài này đối với Dortmund tới nói rất khó. Nhìn hai vị này huấn luyện viên trưởng lẫn nhau khen tặng. Nhìn lại một chút hai bên cầu thủ dương cung bạt kiếm. Những phóng viên này cùng fan bóng đá đều cảm thấy không hiểu ra sao. Mẹ kiếp này đến tột cùng là muốn lên diễn cái nào vừa ra a? Có điều cuộc tranh tài này lúc trước khói thuốc súng vị mọi người đều có thể nghe thấy được. Hơn nữa còn là phi thường dày đặc. Hai bên cầu thủ vào lúc này đều kìm nén một cỗ sức lực đây. Cuộc tranh tài này chịu đựng quan tâm độ vô cùng lớn. Hai bên cầu thủ đều không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Bọn họ đương nhiên đến lấy ra bú sữa sức lực. Đặc biệt là Hoffenheim. bọn họ cũng không thể đủ để cho người khác chê cười đi. Muốn nhìn Hoffenheim chuyện cười. Hắn cung chính cái thứ nhất không đáp ứng. Ngày 21 tháng 9 cùng ngày, làm cung chính cùng Hoffenheim đội viên thừa đi xe buýt đi tới Mannheim Carbon Arena ở ngoài. Thời điểm, nơi này đã bị ký giả truyền thông cùng fan bóng đá vây lại đến mức nước chảy không lọt. Trong này còn có phi thường da vàng phóng viên. Trong này không phải là chỉ có Trung Quốc phóng viên à. Bên trong còn có nhiều vô cùng Hàn Quốc phóng viên. Đúng, chính là Hàn Quốc phóng viên. Bởi vì Dortmund trong trận có một vị Hàn Quốc cầu thủ. Vậy thì là mùa hè tiền lấy 50 vạn euro chuyển nhượng mà đến Young Pioli. Young Pioli nhưng là Hàn Quốc giới bóng đá du học nhân vật một cây cờ lớn. Hắn tuy rằng không có Park Ji-sung bốc lửa như vậy. Thế nhưng hắn ở châu Âu giới bóng đá vẫn là nắm giữ một vị trí. Premier League, Bundesliga hắn đều đứng vững được bước chân. Là một cái khá là có thực lực cầu thủ. Ở Hàn Quốc trong nước Young Pioli cũng là có tương đương độ hot. Hơn nữa đây là Young Pioli mùa giải này vừa chuyển nhượng Bundesliga đến. Nơi này Hàn Quốc phóng viên nhiều một chút cũng nói còn nghe được. Những này Hàn Quốc phóng viên đi tới Carbon Arena thời điểm lại vẫn nhìn thấy rất nhiều Trung Quốc phóng viên. Điều này làm cho bọn họ rất là giật mình. Mẹ kiếp cuộc tranh tài này vừa không có Trung Quốc cầu thủ. Các ngươi những này Trung Quốc phóng viên kích động quá cái gì sức lực. Bản cuộc tranh tài không có Trung Quốc cầu thủ lên sàn. Nhưng có bọn họ Hàn Quốc cầu thủ lên sàn. Hàn Quốc các ký giả nhưng là thần khí rồi. Dồn dập ở chính mình Trung Quốc đồng hành trước mặt Diễu Võ Dương Oai. Nói ta cái gì đại Hàn dân tộc Young Pioli làm sao như thế nào? Nói cái gì đại Hàn dân tộc Park Ji-sung làm sao như thế nào? Là các người Trung Quốc cái gì thiệu giáp ất cái gì không thể so với? Mắt thấy này Hàn Quốc các ký giả cái kia thần khí dáng vẻ. Trung Quốc các ký giả dồn dập đến khí. Có ra hỏa nhìn không được. Liền nói đạo các ngươi Young Pioli có loài chim gì châu bò. Hoa Kiều thiên tài cung chính mới là tuyệt đối châu bò. Hoa Kiều thiên tài cung chính nhưng là Euro chiếc giày vàng thưởng người đoạt được. Các ngươi Young Pioli toán cái bóng a. Những này Hàn Quốc phóng viên mắt thấy Trung Quốc phóng viên nói tới cung chính. Từng cái căm phẫn sục sôi địa chừng mắt Trung Quốc phóng viên. Phảng phất Trung Quốc các ký giả đã làm gì thương thiên hại lý làm người giận sôi làm ác. Mẹ kiếp các ngươi Trung Quốc người còn biết xấu hổ hay không? Này cung chính trong thân thể rõ ràng lưu chính là đại Hàn dân tộc dòng máu có được hay không? Bọn họ là đại Hàn dân tộc người Hàn có được hay không? Này các ngươi Trung Quốc có cái dám tương quan a? Muốn các ngươi Trung Quốc cái kia cức chó dạng. Làm sao sẽ xuất hiện như thế châu bò người Hoa mà? Quả thực chính là không biết xấu hổ. Quá không biết xấu hổ. Hàn Quốc phóng viên duỗi ra run rẩy ngón trỏ chỉ vào Trung Quốc các ký giả mũi lên án đạo. Tư thế kia phảng phất là bị cưỡng gian tiểu muội muội bình thường oan ức cùng thương tâm. Mắt thấy đại Hàn dân tộc các ký giả biểu diễn. Trung Quốc các ký giả mỗi một người đều bị Fred kinh ngạc. Thật lâu nói không ra lời. Chỉ có Trung Đại Tuấn lặng lẽ thở dài một tiếng nói. Mạnh mẽ, Hàn Quốc cây gậy quá mẹ kiếp cường lớn. Ngồi ở trên xe buýt cung chính đương nhiên không thể biết. Tất cả những thứ này, Carbon Arena ở ngoài fan bóng đá tiếng hoan hô nhưng là đinh tai nhức óc. Thanh như lôi đình, dưới đến xe đến, cung chính căn bản cũng không có bất kỳ trì hoãn. Trực tiếp bình phục người bảo lãnh viên bảo vệ cho vọt vào cầu thủ đường nối. Hoffenheim cầu thủ giống như cung chính, điên cuồng vọt vào cầu thủ đường nối, để cho hiện trường cổ động viên một chuỗi dài bóng lưng. Vào lúc này, cung chính có thể không muốn ở chỗ này ở lâu thêm. Hắn phải nhanh một chút địa xuất hiện ở trên sân bóng. Sau đó để Dortmund đám kia không muốn người cầu miệng cho lấp kín. Để bọn họ cả đời cũng đừng nghĩ ở chó sủa. Hoffenheim cầu thủ đi tới Carbon Arena thời điểm, đội khách Dortmund cầu thủ đã sớm tiến vào phòng thay đồ. Bọn họ nhưng là đầy cõi lòng cảm xúc mãnh liệt đến. Bọn họ cũng hận không thể lập tức đem Hoffenheim này chi rác rưởi nhà quê đội bóng cho dẫm phiên. dẫm đến vĩnh không vươn mình. Đương nhiên đặc biệt là cái kia miệng tiện cung chính, dẫm hắn tàn nhẫn mà dẫm hắn, dẫm đến hắn tiểu tử vĩnh viễn không dám gọi hiêu. Hoffenheim dồn dập tràn vào phòng thay đồ. Thế nhưng bọn họ cũng không có lập tức cởi áo khoác tiến vào sân bóng làm nóng người, mà là ở phòng thay đồ bên trong tùng lên tâm tình đến. Bóng đá vận động viên phòng thay đồ nhưng là cái ngư long hỗn tạp địa phương. Ở đây ngươi có thể nhìn thấy đủ loại kiểu dáng cầu khẩn phương thức. Ngươi cũng có thể nhìn thấy các quốc gia phong thổ. Mỗi cái cầu thủ ở phòng thay đồ bên trong đều có chính hắn một bộ. Xem đến từ châu Phi song sát Obasi cùng Demba Ba hai người nhưng là mang tai nghe. Điên cuồng uốn éo người. Nhảy trụ vũ đạo. Mà người Brazil Carlos Eduardo nhưng là cầm tấm gương thu dọn chính mình bánh quay trèo bím tóc. Salihovic nhưng là cầm cái bóng đá ở nơi nào điên. Weddad Ibercivic càng là thoát giày. Phao chân. Có đủ tuyệt. Cung chính cũng vẫn được. Hắn không có cái gì quái bảy quái tám phòng thay đồ mê. Hắn an vị ở vị trí của mình. Nhắm mắt dưỡng thần. Hắn ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn muốn đem hắn thân thể điều chỉnh đến tốt nhất. Để đi ngăn chặn Dortmund đám kia ngu ngốc miệng. Khoảng chừng ở phòng thay đồ bên trong làm ầm ĩ gần 20 phút. Trợ lý huấn luyện viên Peter Zeidler dẫm mở ra phòng thay đồ khung thành. Hắn vỗ vỗ tay nói rằng. Làm nóng người đã đến giờ. Các tiên sinh. Hoffenheim các cầu thủ này dẫm thu thập xong đồ vật của chính mình. Bỏ đi trên người áo khoác. Hướng về phòng thay đồ đi ra ngoài. Làm cung chính cùng hắn các đồng đội ở Carbon Arena tiến hành làm nóng người thời điểm. Hắn nhìn thấy trên khán đài đã toàn bộ chật ních. Trên người mặc màu xanh lam áo đấu các cổ động viên là chống đỡ Hoffenheim. Bọn họ khoảng chừng có hơn 1 vạn người. Trên người mặc vàng đen giao nhau áo đấu khẳng định chính là Dortmund cổ động viên. Bọn họ có khoảng 5.000 người. Còn những người ăn mặc đủ mọi màu sắc. Màu gì đều có cổ động viên đều là một ít không phải Hoffenheim cùng Dortmund cổ động viên. Trước thi đấu những người này là trung lập fan bóng đá. Thế nhưng ngày hôm nay không giống nhau lắm. Tại đây một số người bên trong có không ít người rất rõ ràng chống đỡ Dortmund. Từ bọn họ đánh ra quảng cáo liền biết rồi. Kỹ nữ quân đoàn quảng cáo vẫn như cũ xuất hiện ở sân bóng trên khán đài. Hoffenheim đã đá 4 trận giải đấu. Từ trận đầu bắt đầu bọn họ toàn đều gặp này quảng cáo. Cổ động viên Cottbus đầu tiên làm ra tiên phong. Rất nhanh sẽ thịnh hành toàn quốc. Phàm là đối phó với Hoffenheim tay đội bóng các cổ động viên đều sẽ trong trận đấu đánh ra như vậy. Quảng cáo. Đến công kích Hoffenheim. Nhìn những này quảng cáo cung chính bĩu môi. Nghiêng đầu hướng thảm cỏ nhổ bãi nước bọt. Ở cung chính bên cạnh. Brazil Carlos Eduardo hai mắt tập trung cái kia quảng cáo cười hì hì. Mẹ kiếp, lão tử muốn thực sự là kỹ nữ quân đoàn. Vậy thì chỉ bán cho ngươi mẹ. Hừ, nói tới chỗ này Carlos Eduardo tự hồ mới chỉ ẩn. Lập tức lại bỏ thêm một câu. Thao ngươi, mẹ, bức, Chinedu Obasi nghe Carlos Eduardo lời nói hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hai tay khoát lên Carlos Eduardo trên bả vai nói rằng, làm sao chỉ bán cho hắn mẹ đây? Nên bán cho vợ hắn. Người không biết nhân thê càng thoải mái hơn sao? Chưa có thử qua chứ? Sau đó ngươi vẫn là cùng ca hỗn đi. Ca bảo vệ ngươi sau đó mỗi ngày làm tân lang. Thế nào? Thích, nghe được Chinedu Obasi cùng Carlos Eduardo này hai ca dâm. Người vô liêm sỉ ngôn luận. Chúng Hoffenheim cầu thủ dồn dập làm ra khinh bỉ thủ thế khinh bỉ nói. Mẹ kiếp, tinh tướng phạm, anh em đều mặc kệ các ngươi. Mắt thấy những này cặn dĩ nhiên khinh bỉ bọn họ. Hai người lập tức phản kích nói. Được rồi, bán tao chờ thắng thi đấu lại nói. Hiện tại, làm nóng người. Cung chính vỗ tay một cái. Nói rằng, nghe được cung chính. Hoffenheim cầu thủ dồn dập bôn vào sân bóng bắt đầu làm nóng người. Bắc Kinh Olympic ở ngày 24 tháng 8 liền bế mạc. CCTV kênh thể thao cái khác thi đấu tiếp sóng kế hoạch cũng trở về đến trạng thái bình thường. Đài Tiêu từ năm Hoàn Tiêu Chí biến trở về đến nguyên lai CCTV 5. Bundesliga, Serie A, La Liga chờ bóng đá thi đấu cũng một lần nữa trở về cuối tuần trực tiếp. Hoffenheim cùng Dortmund thi đấu là vòng thứ 5 giải đấu cuối cùng một hồi. Ở chủ nhật buổi chiều tiến hành, cùng cuộc tranh tài này đồng thời mở bóng còn có 2 trận. Wolfsburg sân nhà nghênh chiến Hamburg, Stuttgart sân nhà nghênh chiến Karlsruhe. CCTV vì trực tiếp Hoffenheim cùng Dortmund thi đấu. Đem Serie A Cagliari đối với Juventus thi đấu đều na đến Phong Vân bóng đá kênh. Bọn họ hình ảnh vừa thiết đi vào, vừa vặn nhìn thấy cung chính bắt chuyện Hoffenheim cầu thủ làm nóng người hình ảnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.